kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, phát sóng trực tiếp gian một lần nữa mở ra. Cướp thật đúng là thật sạch sẽ. Tô Đại Nhiên a hát tức bẹp miệng, tuy là khóc không có an bài cho mình công tác, nhưng là mình vẫn là chủ động, chăm chú, nỗ lực đem chọn triển lãm cá nhân khu quét sạch sẽ. Các ngõ ngách đều không có buông tha, Phí Mặc không có bất kỳ quên, toàn bộ khu triển lãm vắng vẻ, có loại gió thu cuốn hết lá vàng rơi chiều rộng cảm giác. Tô Đại Nhiên nỗ lực khóc để ở trong mắt, cư nhiên chủ động đem khu triển lãm quét sạch sẽ. Hơn nữa mỗi một góc cũng không buông tha. Rất lâu chưa thấy qua như vậy nỗ lực. Tiến tới cao cấp nhân viên. Quả nhiên, tám thước đại nhân đoạt Tô Thiêu trở về là nhất quyết định chính xác. Tô Đại Nhiên cảm giác được khóc ánh mắt. Khóc ánh mắt có điểm cổ quái. Cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên có chút khẩn trương. Chẳng lẽ bị phát hiện? Tỉ mỉ tính toán một cái, không có để lại bất kỳ đầu mối nào, liền đầu sỏ gây nên Phí Mặc đều xuống rơi không biết. Coi như khu triển lãm có camera, hoàn nguyên cảnh tượng lúc đó, đều không thể phán đoán chân tướng. Trừ phi khóc là đại la thần tiên, mới có thể xem thấu. Nếu cho rằng khóc không có khả năng phát hiện mình mới là chỉ huy Phí Mặc đoạt chính phẩm đầu sỏ. Gây nên, sở dĩ Tô Đại Nhiên hoài nghi, là không phải trên người mình ác ý bị khóc phát hiện. Hắn khi dọn dẹp vệ sinh trong lúc, hoàn toàn chính xác đang suy tư như thế nào giết chết khóc. Vệ sinh quét dọn xong, cũng không nghĩ tới biện pháp. Người rất tốt, phi thường tốt, thông minh, có mắt, có kiến thức, chịu khó, nỗ lực. Ta thật lâu chưa từng thấy qua như vậy tích cực hướng lên quỷ khóc vỗ vỗ Tô Đại Nhiên bả vai nói ra. Làm rất tốt, ta và tám thước đại nhân sẽ không bạc đãi ngươi. Còn có muốn xem một chút hay không ta cất giữ? Ánh nắng, khóc xem Tô Đại Nhiên ánh mắt phi thường vui mừng 457 cho rằng. Tô Đại Nhiên cùng những cái khác quỷ hoàn toàn bất đồng. Đây mới là nhân viên tốt dáng dấp. Đại đô thị viện bảo tàng nếu như bình chọn ưu tú nhân viên, tuyệt đối có Tô Đại Nhiên một vị. Tô Đại Nhiên lúng túng sờ sờ chóp mũi, ngượng ngùng trả lời. Khóc đại nhân, ta đi trước tu bổ một cái tủ trưng bày chính phẩm nếu như tìm trở về. Những thứ này tủ trưng bày sớm muộn phải tu. Nói thật, xem khóc cất giữ cái kia một điểm ánh nắng Madara, Tô Đại Nhiên là thật không có hứng thú. Chính mình tại suy nghĩ như thế nào giết chết khóc. Khóc cư nhiên đem mình khen lên trời. Hoàn toàn chính xác có chút ngượng ngùng. Không đúng, là phi thường không có ý tứ. Hắn chẳng những gài bẫy đại đô thị viện bảo tàng, liền đại đô thị bác vật quán khóc đều bị chính mình hố què rồi. Dựa theo khóc đối ta ấn tượng tốt, ta là hoàn toàn có thể mang khóc lừa gạt đi ra ngoài. Ở chỗ này không giết chết khóc, thế nhưng ở bên ngoài vậy không nhất định. Tô Đại Nhiên lặng lẽ cười cười, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Quả nhiên, quỷ cùng người so với quá thuần túy, nhất là chẳng bao giờ làm qua người tà vật, thì càng thuần túy. Cái này thuần túy có thể so với đơn thuần. Khóc nhìn lấy Tô Đại Nhiên một bên tu bổ tủ trưng bày một bên suy nghĩ, không khỏi vui mừng gật đầu, thật là một cái khá vô cùng nhân viên. Nếu như nó biết được Tô Đại Nhiên là ở suy nghĩ như thế nào giết chết nó, không biết sẽ là cái gì tràng diện. Lòng người khó dò, đại la thần tiên cũng không nhìn ra được. Tủ trưng bày toàn bộ đều tu bổ xong, Tô Đại Nhiên tạm thời đè lại đối với khóc sát tâm. Bây giờ còn không đến giết chết khóc thời điểm. Trở lại khu triển lãm 102 gian phòng phía sau, Tô Thiêu phát hiện gian phòng quả nhiên lại xa xỉ rất nhiều. Hai tầng đại biệt thự, một người phòng lớn, mang theo dưới quật cùng đại dương đài. Tám thước đi tìm quán trưởng, mấy ngày nữa, quán trưởng có thể phải trở về. Quán trưởng nhất định sẽ mang đại đô thị bác vật quán quỷ đi tìm chính phẩm. Phía trước bọn họ hoài nghi Phí Mặc tới đại đô thị viện bảo tàng là thể mộng quỷ ốc chỉ thị. Như vậy, bọn họ lần này nhất định sẽ cùng ác mộng quỷ ốc mới vừa ở cùng nhau. Tô Đại Nhiên thành tựu tám thước bên người quỷ đỏ, lại tự mình trải qua cướp đoạt sự kiện. Hơn nữa còn là bên ngoài duy nhất may mắn còn tồn tại quỷ. Như vậy vấn đề đã tới rồi. Tô Đại Nhiên là ở lại vắng vẻ đại đô thị viện bảo tàng muốn làm gì thì làm. Vẫn là theo đại đô thị bác vật quán quán trưởng đi tìm ác mộng nhà quỷ phiền phức. Thuận tiện nhìn khu mộng nhà quỷ thế lực nếu như lưu lại nói. Đại đô thị viện bảo tàng còn lại 6 cái khu triển lãm vật siêu tầm cũng không giữ được. Tô Đại Nhiên biết thừa dịp lần này cơ hội đem chọn cái đại đô thị viện bảo tàng rời hết. Càng nghĩ, Tô Đại Nhiên quyết định tuyển trạch cùng 8 thước đi tìm ác mộng nhà quỷ phiền phức. Còn lại 6 cái khu triển lãm vật siêu tầm, đồ dỏm nhiều hơn chút hơn nữa. Manh sát tứ phương là của mình quỷ. Đến lúc đó, giải quyết rồi quán trưởng. Đại đô thị viện bảo tàng liền là địa bàn của mình. Sở dĩ không nóng nảy, thừa dịp lần này, đi dò thám ác mộng nhà quỷ thế lực. Dù sao, chính mình thượng thiên lộ ở lão thành khu, khoảng cách ác mộng quỷ ốc không xa. Nó vẫn luôn là Tô Đại Nhiên trong cổ họng một cây gai. Phi thường khó chịu. Sau khi nghĩ xong, Tô Đại Nhiên chau mày. Điện thoại di động không có tín hiệu. Số 13 chìa khóa không dùng được. Như thế nào thông báo Phí Mặc? Nhanh lên một chút ly khai Thượng Thiên Lộ. Cái gia hỏa này sở dĩ muốn đi Thượng Thiên Lộ. Nhất định là tìm nó các lão bà đi. Cái này một chán ngán. Không phải biết được nhiều lâu. Lấy Phí Mặc háo sắc tính cách. Phỏng chừng sẽ hỏng việc. Trong lúc bất chợt, Tô Đại Nhiên vỗ đầu một cái. Mình tại sao đã quên phát sóng trực tiếp giữa già Sadako? Già Sadako vẫn còn ở che đậy phát sóng trực tiếp gian. Chính mình phát sóng trực tiếp hiện nay chỉ có già Sadako có thể chứng kiến. Để cho nàng trực tiếp truyền lời. Đây mới là mạnh nhất vô tuyến truyền microphone. Già Sadako, lên trên thiên lộ tìm Phí Mặc. Khiến nó lấy nhanh nhất tốc độ rút lui khỏi thượng thiên lộ. Luyến tiếc hắn lời của lão bà. Liền trực tiếp mang đi. Đi tới thành nội giấu đi. Đúng rồi, thuận tiện đi tìm phía dưới rõ ràng. Phương Minh tại hạ thành nội còn có một cái bỏ hoang tiện. Lợi điếm, làm cho Phí Mặc giấu ở cái kia tiện lợi điếm bên trong. Già Sadako đi lần này, liền không có cách nào che đậy phát sóng trực tiếp gian. Trải qua Lam Tinh đại biến rời khán giả, đột nhiên phát hiện, Tô Đại Nhiên kinh dị phát sóng trực tiếp gian mở ra. Tên kia. Một tia ý thức toàn bộ đều tuôn đi vào. Ở Lam Tinh phát sinh đại biến rời trong khoảng thời gian này. Lam Tinh cách cục xảy ra biến hóa cực lớn. Vô số người thường đều bị chiến hỏa thanh tẩy. Bọn họ hiểu thêm hòa bình đáng quý. Nhất là tử vong phát sóng trực tiếp giữa xuất hiện. Mỗi ngày đều đang thẩm vấn xử Lam Tinh tội nhân. Mỗi một tràng thẩm phán cùng nghiêm phạt đều lấy phát sóng trực tiếp hình thức truyền phát ra. Đang thẩm vấn xử dưới, bọn họ đều không cách nào tưởng tượng, làm vì đồng bào của mình, cư nhiên sẽ mắc phải như vậy ngập trời tội ác, gây nên công phẫn, vì vậy từ vừa mới bắt đầu toàn dân phản đối địa phủ. Lúc này đã bị phần lớn người tiếp nhận rồi, hộ thần, bởi vì, chỉ cần không có quá lớn tội ác, địa phủ là đối với bọn họ vô hại. Ngược lại trở thành Lam Tinh chân chính đảm bảo Tô Đại Nhiên sáng lập địa phủ cử động. Thật là thiêu đốt toàn bộ Lam Tinh. Hóa thành nhất chói mắt. Kinh khủng nhất quang vạch tìm tòi trùng điệp hắc ám. Là Đại Nhiên ca. Đại Nhiên ca hiện tại ở địa phương nào? Sử nhân loại bên trên kinh khủng nhất kiệm tử thủ. Gián tiếp chết ở trong tay hắn đồng bào tính bằng đơn vị hàng nghìn. Tội nhân. Hắn là tội nhân trên lầu. Ngươi là ăn thì sao? Ta xem ngươi không đúng lắm. Hy vọng vô diện quỷ có thể hảo hảo tra một chút ngươi. Đúng đúng đúng. Thân ngay không sợ chết đứng. Ngươi tuyệt đối có chuyện. Lầu ba cái ngốc bước này. Đại Nhiên ca thành lập địa phủ là vì nghiêm phạt tội nhân. Tinh lọc Lam Tinh. Bằng không Lam Tinh sẽ trở thành cái thứ hai kinh dị trò chơi thế giới. Chính là. Phía trước Lam Tinh bạo phát chiến tranh. Chẳng lẽ là Đại Nhiên ca đưa tới. Nếu là bọn họ đều là sạch sẽ tại sao lại chó cùng rứt dậu? Vạch mặt, ta cường liệt kiến nghị vô diện quỷ tra rõ lầu ba. Thu được, đã phái quỷ đi. Lúc này, có một đột ngột đạn mạc xuất hiện. đưa tới Bài Sơn Hải Đảo Đạn Mạc đều ngừng. Tiếp lấy Dung Chuyển Trời Đất Đạn Mạc tịch quyền toàn bộ phát sóng trực tiếp gian. Thuần Một Sắc, Vô Diện Quỷ Ngưu Bức, Vô Diện Quỷ Đại Nhân. Tà Yêu Ngươi, Vô Diện Quỷ. Lam Tinh Thủ Hộ Thần, thân ở Lam Tinh Vô Diện Quỷ. Sờ sờ chóp mũi, hắn vốn tưởng rằng, thành lập địa phủ phía sau, Tô Đại Nhiên sẽ trở thành người địa cầu tội nhân. Chính mình sẽ trở thành Lam Tinh ác mộng. Nhưng là kết quả là, Tô Đại Nhiên như trước như vậy được hoan nghênh. Thậm chí có người cho hắn mang theo chân chính anh hùng. Người mở đường, vĩ nhân các loại, chờ, danh hiệu, liền chính mình, đều trở thành Lam Tinh đệ nhị được hoan nghênh tồn tại. Mỗi ngày truyền tử vong phát sóng trực tiếp gian, hỏa bạo trình độ, tuyệt không yếu hơn kinh dị trò chơi phát sóng trực tiếp hỏi. Nhân loại, quả nhiên là phức tạp nhất sinh mệnh. Vô Diện Quỷ lại sờ sờ chóp mũi. Không biết vì sao, hắn vô ý thức bắt đầu bắt chước Tô Đại Nhiên nhất cử nhất động. Tô Đại Nhiên phát sóng trực tiếp gian một lần nữa mở ra tin tức. Dường như 18 cấp Long Quyển Phong, dung chuyển toàn bộ Lam Tinh. Vô số khán giả như điên dũng mãnh vào trong đó. Còn lại kinh dị phát sóng trực tiếp gian, tử vong phát sóng trực tiếp gian, khán giả thẳng tắp giảm xuống. Vô Diện Quỷ xem cùng với chính mình khán giả số lượng cấp tốc giảm xuống tử vong phát sóng trực tiếp gian, cư nhiên lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Vẫn là không sánh bằng ngươi a. Đại Nhiên ca, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.